Xem ra cô chưa gặp nhiều người tu hành Vân Tần đâu, hơn nữa ở đây. Những người cô gặp hẳn là người tu hành trong quân đội. Bọn họ lợi hại hơn ta, mà cho dù có liều mạng bọn họ cũng muốn bắt cô lại, có lẽ vì thế cô mới cho rằng người tu hành Vân Tần không thể nào chạy trốn được. Thấy thiếu nữ có đôi mắt xanh không ngừng run rẩy, Lâm Tịch hơi đồng tình nói tiếp. Thương thế trên người cô không nhẹ, nên cô mới dùng phương pháp mạnh nhất, nhanh nhất, trực tiếp nhất để giết chết ta, nhưng không ngờ ta lại làm vậy. Kết quả là vì không muốn ta chạy ra ngoài, cô đã dùng hồn lực vượt quá cực hạn của mình, làm thương thế nặng hơn. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao có nhiều quân đội Vân Tần muốn liều mạng giết cô như vậy? Thấy được thần sắc của thiếu nữ có đôi mắt xanh này, Lâm Tịch dường như cảm nhận được sự cố kỵ của cô ta, nên cố gắng không hỏi những việc mình muốn hỏi. Sau một hồi nhìn nàng, hắn lại hỏi lại câu hỏi ban nãy. Cách chương.